Chương 1261, Ma thần Hạc Hy. Anh Linh Chi Vương Dũ Dị Cổ. Nhìn thấy Hạc Hy một loạt thần thao tác, quân viên bên trong phòng chat lai mỗi một người đều nhìn ngây người, hồi lâu đều không một người nói chuyện. Qua nữ A Nga Y, vẫn là Lương Băng phá vỡ yên lặng. Thiên Khải Vương Lương Băng, cái quỷ gì à, vô căn cứ tạo vật Hạc Hy lúc nào nắm giữ sức mạnh như vậy, rồi còn có cái gì kia anh Linh Điện lại là vật gì à? Mặc dù gần đây đều là bởi vì Tưởng Vi mà liều mạng mệnh nghiên cứu gìn thời không, nhưng là Lương Băng lại cũng không có hoàn toàn buông xuống đối với hư không nghiên cứu. Cho nên nàng vừa nhìn thấy không trung tòa cung điện kia, cả người ngay lập tức liền mộng bức rồi. Cái này rời ạ đã hoàn toàn đánh vỡ thủ hàng chất lượng đi, Hạc Hy nghiên cứu hư không mới bao nhiêu năm, làm sao có thể tiến cảnh nhanh như vậy mà Lương Băng một phát lời. Còn lại quần viên cũng giống như ở trong ngộng mới tỉnh rối rít kêu to lên, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa hoa hoa, ta không có nhìn lầm chứ, Hạc Hy tay không tạo ra được một cái anh linh điện, sau đó đem vua sư tư cùng những kỵ sĩ kia đều bỏ vào tư mạng ý. Ta đi, đây là cái tình huống gì, Gaberzien, khí khủng bố như vậy. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, Hạc Hy một lớp thao tác này, tú cho ta tê cả da đầu không dám nói lời nào, nổ tung đại pháp sư. Cái đó anh linh điện thật là đẹp, nhưng là tại sao có thể bay ở trên trời, chẳng lẽ cung điện này là làm bằng đám mây thần thánh cậy ô, hắc, có thể hư không tạo vật, đây đã là cao cấp nhất phản hư không chi lực. Về phần lật đổ dẫn lực pháp tắc cái gì, cùng cái này so sánh căn bản không đáng nhắc tới a, thần thánh cậy ô, Hạc Hy, nghiên cứu của ngươi chúng quy là có thể cấp cho ta kinh hỉ, ngươi mới là hoàn toàn xứng đáng thiên tài thiên sứ, Hạc Hy, chê cười, hắc hắc hắc căn nạ. Tòa cung điện kia thật là đẹp, cản nả nghĩ bay lên, sau đó nằm ở phía trên phơi nắng. Sơ cắt lệ đẹp ải, à có lẽ ta cũng hẳn là dùng sức mạnh ma pháp, tạo một cái không trung cung điện đi ra. Liền giống như mẫu hạm trên không trong mạ vẹo. Ẹ nọ xì mạ rủ cô, ấy lìn ta khuyên ngươi hay là thôi đi, mẫu hạm trên không đó căn bản không có tốt như vậy. Nghe nói mỗi cái phật đấy đều muốn rớt xuống một lần, ta chính là ý dồn mạn. Từ đó là bởi vì những thứ mẫu hạm này không phải là do ta thiết kế, bất quá Hạc Hy ngón này thật sự là thần kỳ, đem ta đều nhìn ngây người. Trạch nữ núi Bồng Lai, cái này chẳng lẽ chính là sức mạnh của Dì Tỷ Game, nhưng chỉ là Dì Tỷ Game, liền có thể làm được chuyện bất khả tư nghị như thế sao, thiên sứ Hạc Hy, hắc hắc. Infinity Game tất cả đều nắm giữ năng lực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, muốn đem hoàn toàn phát huy được lại phi thường khó khăn. Cái đó phát minh ra Infinity Gold Nethano, quả thực vô cùng không nổi. Thiên sứ Hạc Hy, nhưng là trải qua ta lần nữa thăng cấp vô hạn động cơ, đã có thể hoàn toàn mô phỏng dữ tỷ game chức năng, cho nên hiện tại ta đã không cần thiết nó. Thiên sứ Hạc Hy, nhân viên quản lý, phi thường cảm ơn tín nhiệm của ngươi, hiện tại ta liền nói dữ tỷ game vật quy nguyên chủ. Lúc này, vẫn trong lòng hơi động, nhận được Hạc Hy phát ra hai cái bao lì xì. Trong đó một cái là Infinity Game, một người khác chính là vô hạn động cơ bản, cái này chính là hoàn toàn mới vô hạn động cơ. Hạc Hy chính là dựa vào cái này, mới có thể vô căn cứ tạo ra anh linh điện. Luận còn đang tiêu hóa sự thật này, Hạc Hy bỗng nhiên còn nói ra một câu kinh thiên động địa lời. Thiên sứ Hạc Hy, ách thiếu chút nữa quên nói, ta tại chế tạo ra vô hạn động cơ bản sau, liền chạy đến bên trong vũ trụ mạ vẹo đi, phá giải ra sở ổ game lên phong ấn. Đưa nó đã lấy ra mới vừa rồi, ta chính là dùng sức mạnh của xảo ô game, đem đã hoàn toàn linh tử hóa vua sư tư cứu trở lại. Thiên sứ Hạc Hy, bất quá xảo ô game này cấu tạo phi thường phức tạp, cùng dữ lý tỷ game hoàn toàn bất đồng, ta còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể phá giải huyền bí của nó. Cho nên nhân viên quản lý, bảo thạch này ta có thể phải nhiều cất giữ mấy ngày. Thiên sứ Hạc Hy, bất quá ngươi có thể yên tâm, chờ ta hoàn toàn phân tích nó sau. Khẳng định có thể lần nữa đối với vô hạn động cơ tiến hành thăng cấp, đến lúc đó, cho dù là mở lại vũ trụ, đối với ngươi mà nói cũng bất quá là trong nháy mắt gian chuyện, giống như hô hấp đơn giản ẩn, ách cái này không gấp, ngươi từ từ đi. Nhìn thấy Hạc Hy không chỉ phá giải Zlity Game, còn trực tiếp phá cơi phong ấn cầm tới xảo ô game, đừng bảo là quần viên, liền ngay cả tuần nhất thời cũng có chút sửng sở. Mặc dù biết ngươi là học bá, nhưng có muốn nghịch thiên như vậy hay không, tại một mảnh trong trầm mặc, ạ sẽ lệ dạ to bỗng nhiên ho khan một tiếng, hướng về phía Hạc Hy nói, tốt rồi, chuyện liên quan đến bảo thạch chúng ta đã biết đủ hơn nhiều. Bất quá mới vừa rồi ngươi nói đúng, ta có một cái đề nghị, đến tột cùng là cái gì ngươi tạo ra anh linh điện này tới, có quan hệ gì với ta? Hạc Hy nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy một mặt phòng bị ạ sở cười một tiếng, đương nhiên có quan hệ cột, ngươi không phải là muốn xây dựng một cái tướng vị, sau đó nhờ vào đó đạt được sửa đổi thế giới hiện thật sức mạnh sao? Nàng chỉ bay trên không trung hoa lệ cung điện, dùng một loại ngữ khí quỷ dị nói, cái này tướng vị mô hình ta đã thay. Ngươi dựng đã xây xong, ngươi chỉ cần tiếp nạp nó, trở thành vương giả anh linh điện này, liền có thể tiết kiệm đi mấy trăm năm thời gian cũng để cho ngươi nhanh chóng trở thành chân chính ma thần. Cái gì ạ sẽ lệ dạ tỏ nghe được mặt đầy đờ đẫn, mạch não đều sắp theo không kịp, ngươi không phải là phe khoa học người sao, làm sao liền ma thần xáo lộ đều quen như vậy? Hát hát hạc hi hai tay mở ra, ta cũng rất bất đắc dĩ a, ban đầu ta đang nghiên cứu dữ lý tỷ game thời điểm gặp được bình cảnh. Tại dưới tình huống không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chạy đến thế giới ma cấm đi, cố gắng thông qua ma pháp tới khai thác ý nghĩ mới, kết quả dựa vào nghiên cứu của ta, lại cộng thêm dữ lý tỷ game cùng một chút may mắn, lại có thể không giải thích được liền thành ma thần. Cái gì ạ sở ánh mắt nhất thời trừng tròn xoe, miệng hơi mở ra, thân thể đều run rẩy thời khắc này, hắn thậm chí sinh ra một cổ hộp máu xung động trước mắt thiên sứ này mỹ nữ. Lại là một ma khoa song tu ma thần, bất quá nhìn thấy ạ sờ một bộ bị sét đánh, Hạc Hy liền vội vàng tăng thêm một câu, ma thần chi lực của ta ở cái thế giới này không cách nào hoàn toàn phát huy được, cho nên ngươi cũng không cần quá khẩn trương á ta đi.